Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, phó bản kết toán. Ác mộng đã tinh lọc, lấy chỉ định thân phận tinh lọc ác mộng, đánh giá đề thăng, toàn bộ hành trình không tiến hành chiến đấu, đánh giá đề thăng, biết được nghi thức chân tướng, đánh giá đề thăng, còn sống đến cuối cùng hai người, đánh giá trên diện rộng đề thăng. Hoàn thành một lần cường hiệu tinh lọc, đánh giá trên diện rộng đề thăng, tổng hợp đánh giá A cộng cộng, đạt được công cộng kinh nghiệm 170, cảm giác cộng 1, đạt được phó bản qua cửa ban thưởng, chức nghiệp, vu sư, tăng lên 1 cấp, trước mắt tinh lọc suất vì 10, ác mộng đã chung kết. Căn cứ vào ác mộng tương ứng khu, người lấy được ngân tước sĩ thánh quang dấu ấn, trước mắt luôn dấu ấn. 9. Ngân tước sĩ, trung kỳ trước mắt nhanh chóng chảy qua đại lượng văn tự. Lần này qua cửa ác mộng, cùng lúc trước hai lần cũng không quá quan tâm đồng dạng. Cũng không có vừa rời đi ác mộng, loại kia từ đáy lòng nổi lên mệt mỏi cảm giác. Loại kia ý thức hỗn độn độn, phảng phất vừa mới tỉnh ngủ cảm giác. Trung kỳ lần này cảm nhận được trước đó chưa từng có sáng ngời cùng ấm áp. Đồng thời có thể rõ ràng ý thức được ý thức của mình thay đổi nhẹ, không ngừng lại tăng lên. Hắn rõ ràng nhìn qua số liệu mô phỏng thượng văn tự, che giấu yếu tố đã phá giải 100%, có thể nhận lấy giai đoạn thứ nhất ban thưởng. Độ hoàn thành 50% thì đạt được, có thể nhận lấy giai đoạn thứ hai ban thưởng. Độ hoàn thành 100% thì đạt được, toàn bộ nhận lấy. Hắn tại trong lòng thì thầm. Sau đó, trung kỳ trước mắt này hai hàng chữ viết dần dần tản đi, trồi lên tân văn tự, đạt được phó bản tiết lộ ban thưởng, tùy cơ đoạt hồn học phái pháp thuật, tất nhiên có thể trang bị, đạt được phó bản tiết lộ ban thưởng, nguyền rủa chói, cuối cùng chi tác, David, vượt mức nguyền rủa chói à? Trung kỳ ngơ ngác một chút, điều này chẳng lẽ chính là Michelangelo đại sư đưa cho hắn lễ vật? Hắn có chút ngoài ý muốn, hắn vốn cho là này sẽ là một kiện nguyền rủa vật. Nhưng không đợi hắn suy nghĩ nhiều, này phụ đề dĩ nhiên bắt đầu hướng phía dưới tiếp tục lưu động. Căn cứ vào đặc tính của ngươi và đã có chức nghiệp đẳng cấp, ngươi lấy được trật tự pháp thuật, tâm niệm như mưa, dẫn đạo, tâm niệm như mưa, dẫn đạo, lấy bất đồng tâm tình dẫn động chớ chú chi lực, tại quanh thân trong phạm vi mưa xuống. Cảm giác thuộc tính cùng bản thân chênh lệch càng lớn, pháp thuật hiệu quả càng tốt. Mỗi tiếp tục 13S, quyết định ở vu sư chức nghiệp luôn đẳng cấp, tiêu hao trật tự chi lực 1, trước mắt có thể dùng. Mưa phùn, băng vũ, mưa to, mưa phùn, lấy hiếu kỳ, dẫn phát nhu hòa mưa. Cảm ứng sở hữu bại lộ ở trong màn mưa sinh vật vị trí cùng tâm tính. Giọt mưa tái sinh vì đoạt hồn học phái pháp thuật môi giới. Băng vũ, lấy đạm mạc dẫn phát băng lãnh mưa, chậm lại sở hữu bại lộ ở trong màn mưa sinh vật suy nghĩ tốc độ. Giọt mưa tái sinh vì mất có thể học phái pháp thuật môi giới. Mưa to, lấy tùy ý mãnh liệt tâm tình dẫn phát mưa to. Đem bản thân tâm tình truyền đi cho sở hữu bại lộ ở trong màn mưa sinh vật. Pháp thuật này ngoài ý muốn không sai a. Trung kỳ có chút kinh ngạc. Không có nghĩ đến cái này phó bản thật sự là cho thứ tốt. Hắn vốn cho là, tối đa cũng chính là cho mình Zero đã dùng qua cái kia. Chuyên môn dùng để tra nhìn đối phương tâm tình pháp thuật. Chung quy tất cả học phái pháp thuật cũng có trước bố trí hoặc là nói. Thế giới này vu sư năng lực cùng loại với cây kỹ năng. Tuy cũng có thể học tập không có đối với lập mất cái khác học phái pháp thuật. Nhưng chung quy pháp thuật vị là có hạn, khuyết thiếu trước bố trí pháp thuật dưới tình huống, không nhất định có thể học sẽ đặc biệt hữu dụng pháp thuật. Lòng này niệm như mưa, đối với đồng dạng vu sư mà nói đích xác không có cái gì giá trị. Nhưng đối với trung kỳ mà nói ý nghĩa cũng rất lớn hơn. Mưa phùn chẳng khác nào là một cái có thể đánh dấu địch tiểu của ta địa đồ. Mà băng vũ thì tương đương với là một cái tương đối bí mật. Xương giá tân tinh, trung quy trung kỳ hiện tại duy nhất cần chất môi giới truyền đi. Chính là mất có thể vu sư thông sử dụng pháp thuật. hàn lãnh tiếp xúc, xương giá tân tinh hiệu quả, thuộc về mà nói, chính là chuyên môn dùng để truyền đi hàn lãnh tiếp xúc. Nhưng đặc hiệu của nó quá rêu rao. Hơn nữa, phạm vi trả lại tiểu, cách hơn 100 mét, liền có thể thấy được phương xa mặt đất bắt đầu kết băng lúc này muốn chạy. Hoàn toàn là đến kịp, nhưng băng vũ muốn bí mật nhiều. Hơn nữa có thể giảm xuống đối phương suy nghĩ tốc độ. Liền có nghĩa là đối phương phát giác được không đúng thời gian cũng sẽ kéo dài. Tuy yêu cầu đối phương phải gặp mưa mới có thể có hiệu quả. Nhưng chỉ cần trước đó bố trí, cũng là có thể thành lập hiệu quả. Về phần mưa to, pháp thuật này thì có khuynh hướng truyền thống đoạt hồn vu sư. Đối với trung kỳ hiệu quả ngược lại không tốt lắm. Đoạt hồn vu sư có thể khống chế người khác tâm tình. Tự nhiên cũng có thể dễ dàng hơn khống chế chính mình. Bọn họ hoàn toàn có thể cho mình dán lên cường hiệu đờ bắp. Lại dùng mưa to lây bệnh cho địch nhân. Đạt thành một cái phạm vi lớn khống trận cùng suy yếu hiệu quả. Trung quy đoạt hồn vu sư tại một đối một khoảng cách gần chiến đấu. Thiên nhiên liền có thật lớn ưu thế, chỉ cần một ánh mắt. Một câu. Liền có thể hội khống chế đối phương tâm thần. Hắn thiếu hụt thiếu chính là phạm vi kỹ năng. Salvatore lúc trước nói với Trung Kỳ qua. Đoạt hồn vu sư thẳng đến Hoàng Kim Giai. Tài năng tiến hành đại lượng tâm linh khống chế. Cũng chính là, ở trước đó đoạt hồn vu sư. Đại khái mà nói liền tương đương với là một Serenian. Hai người tổ đội đánh. So với một đối một sâu lâu càng tốt đánh nhiều. Mưa to hiển nhiên chính là chuyên môn dùng để bồi thường chí mạng khuyết điểm. Tâm niệm nhập mưa à? Ngược lại là rất phù hợp chân thực. Trung Kỳ trong nội tâm thì thầm. Sau đó, hắn liền đem ánh mắt mong chờ quang hướng lần này phó bản lớn nhất ban thưởng, đây chính là hắn cái. Thứ nhất hoàn thành 100% tiết lộ phó bản. Hơn nữa còn là bạch ngân độ khó. Hắn vừa lấy được đoạt hồn học phái pháp thuật. Cũng hẳn là thanh đồng giai thậm chí bạch ngân giai cường độ. Ít nhất trung kỳ tại không giai trình độ thượng học được pháp thuật. Rõ ràng không bằng cường đại. Dựa theo sáo lộ mà nói. 100% tiết lộ ban thường. Nhất định là so với 50% phải tốt hơn nhiều. Hơn nữa nguyền rủa chói là có mặt trái hiệu quả. Như vậy chính diện của nó hiệu quả hẳn cũng sẽ rất mạnh mẽ. Rất nhanh. Lúc trước văn tự biến mất. Trung Kỳ không ngừng nổi lên, thân thể chậm rãi bắt đầu chậm lại. Di động hiện ở trước mặt hắn, là một đoàn quang mang màu vàng. Bên trong hào quang, chính là pho tượng kia. Trung Kỳ thấy được nguyền rủa chói, cuối cùng chi vật. David đặc hiệu, cuối cùng chi tác David. Cấm kỵ hình, không thể bất kỳ phương thức sử dụng. Lộ ra, truyền bá cấm kỵ nghi thức. Tử sinh chồng lên, thấy được nguyền rủa chói nội dung. Trung Kỳ trầm mặc một cái chớp mắt, không cần ngươi nói, lão gia tử, ta vốn cũng không nghĩ qua muốn phục chế cái kia của ngươi nghi thức. Lão tử thế nhưng là có chân lý tàn phiến đát, không nghĩ tới a lão gia nện, JPG, ngươi thật sự là chết sớm 5 năm a. Trung Kỳ thở dài. Bất quá cũng tốt, nếu Michelangelo bây giờ còn sống, Trung Kỳ siêu tập cần trục truyền chi thư sẽ không đơn giản như vậy. Hắn vươn tay, sở hướng quang đoàn, lựa chọn tiếp nhận, với tư cách là một món lễ vật, phía trên chớ chú cũng không phải vô cùng nghiêm khắc, nhưng bao nhiêu cũng là triệt để cấm nhất hạng thành thần nghi thức. Nó mang đến đối ứng lực lượng, hẳn là rất mạnh mới đúng. Quang đoàn tiếp xúc đến Trung Kỳ thân thể, liền biến mất hạ xuống, nó nhanh chóng chuyển đi đến Trung Kỳ toàn thân mà biến mất. Trung Kỳ trong mắt nổi lên tân văn tự. Cuối cùng chi tác David, bày ra pho tượng David tư thế, đem ngoại hình của mình cùng danh tự, tạm thời biến thành Glandio, David, bố Onala, dài nhất duy trì thời gian là một ngày, giải trừ thời gian cooldown cùng duy trì thời gian tương đồng. Glandio, David, bố Onala, đẳng cấp bị coi là một cái đối lập bị tổn hại học phái đại vu sư, tiên tri, thần tượng học phái. LV30, cũng có thần tính tạo vật, tượng đá, LV30 kiêm chức, kế thừa bản thể sở hữu pháp thuật liệt biểu list lại không vượt mức gia tăng kỹ năng cùng nguyên. Rùa chói,